Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1330, Thất Tinh Đao Thánh Truyền Thừa. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Phu Nhân, người nhóm đạo pháp cao thâm. Vương Mỗ bội phục, lần này có thể toàn diệt địch nhân. Người nhóm không thể bỏ qua công lao. Thất Tinh Trảm Yêu Đao quy người nhóm đi. Tại hạ muốn những vật khác là được. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, thực lực không bằng nhân. Hắn chỉ có thể nói như vậy. Vì bảo vật, bạn tốt nhiều năm chờ mặt tình huống không phải số ít. Nguyên anh tu sĩ đấu pháp, nếu có một kiện linh bảo nơi tay, phần thắng sẽ rất lớn. Ngoại trừ Hoàng Long Tỷ, Trương Vô Trần trên tay nói không chừng còn có cái khác linh bảo. Làm đòn sát thủ sử dụng, trừ cái đó ra, còn có Lâm Ngọc Tông. Trương Vô Trần kết anh thời gian so Vương Trường Sinh sớm nhiều. Vì một kiện linh bảo theo Trương Vô Trần trở mặt, không cần thiết, Vương Trường Sinh chẳng bằng thức thời một chút, chủ động nhường ra linh bảo. Trương Vô Trần đang muốn nói chút gì, Lâm Ngọc Tông vượt lên trước mở miệng nói ra, Vương đạo hữu nói như vậy, tại hạ tựu từ chối thì bất kính. Hắn biết Trương Vô Trần muốn giao hảo Vương Trường Sinh. Bất quá một kiện linh bảo lấy ra đền đáp, đây cũng quá xa xỉ. Trương Vô Trần lông mày nhíu một cái, Lâm Ngọc Tông đều nói như vậy, nàng cũng phản bác không được. Song đồng thử từ lòng đất chui ra, móng phải nắm lấy một viên nhẫn chữ vật. Chúng ta muốn Thất Tinh Trảm Yêu Đao là được rồi, những vật khác quy Vương đạo hữu đi. Coi như là ngươi cùng chúng ta tiến vào Thiên Hư Động Thiên Thù Lao đi. Trương Vô Trần cũng là thức thời. Thất Tinh Đao Thánh bản mệnh pháp bảo quy bọn hắn. Những vật khác quy Vương Trường Sinh. Xem như thù lao. Còn như trong nhẫn chứa đồ có hay không kiện thứ hai thông linh pháp bảo. Vậy thì không phải là nàng quan tâm sự tình. Lâm Ngọc Tông vậy không nói gì thêm. Nhất cái bước xa đi vào màu lam tròn đôn bên cạnh. Bàn tay hướng phía màu lam màn nước chộp tới. Bàn tay của hắn vừa chạm vào đụng phải màu lam màn nước. Một mảng lớn màu lam hồ quang điện bỗng nhiên tuôn ra. Đánh vào trên người hắn. Hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Quảng cáo, ta tới thử nhất thí đi. Vương Trường Sinh trong tay Thái Hạo Trảm Linh Đao mũi đao biến thành màu tiết trắng. Hướng phía màu lam tròn đôn chém tới. Bạch quang lóe lên, một đạo dài hơn 10 trượng màu trắng quang nhận bắn ra. Lóe lên liền biến mất chui vào màu lam màn nước bên trong. Màu lam màn nước bỗng nhiên kết băng, biến thành nhất cái cự đại băng cầu. Trương Vô Trần trong tay màu trắng tiểu kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Tiếng kiếm reo vang lớn, một mảng lớn kiếm khí màu trắng quét sạch mà ra, hóa thành một đạo kình thiên kiếm quang. Ầm ầm, màu trắng băng cầu bị kình thiên kiếm quang chạm vỡ nát. Lộ ra Thất Tinh Trảm Yêu Đao. Từng tia hơi nước ở thạch thất nội hiển hiện. Những này hơi nước hướng phía Thất Tinh Trảm Yêu Đao dũng mãnh lao tới. Lâm Ngọc Tông nhất cái bước xa xuất hiện tại Thất Tinh Trảm Yêu Đao trước mặt. Hai tay bắt lấy cán dao. Đem Thất Tinh Trảm Yêu Đao rút ra. Trong cơ thể hắn bàng bạc pháp lực tràn vào Thất Tinh Trảm Yêu Đao. Thần đao lập tức toát ra một đạo dài hơn một trượng màu lam đao mang. Hướng phía hư không một bổ. Một đạo sắc bén màu lam đao mang bay ra. Bổ vào trên vách đá. Một đạo chấn thiên hám địa tiếng vang. Thạch thất bị chém thành hai nửa. Cắt chém chỗ trơn nhẵn vô cùng. Vương Trường Sinh âm thầm chấn kinh. Trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hâm mộ. Tốt, vật tới tay rồi. Chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi Thiên Hư Động Thiên đi. Chúng ta đã ở vào Thiên Hư Động Thiên chỗ sâu. Muốn là đụng phải những cái kia tứ giai hung thú liền phiền toái. Trương Vô Trần thúc giục nói. Thu hồi hai man tộc tài vật. Tiện tay ném ra hai viên hỏa cầu đốt rụi thi thể. Ra khỏi sơn động. Ba người dọc theo đường về trở về. Thiên Vân Hải vực, tòa nào đó hoang đảo. Vương Thanh Linh xếp bằng ở một gốc cây dừa hạ. Ánh mắt nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt biển. Một lát sau, ba đạo độn quang bỗng nhiên từ đáy biển bay ra. Mấy cái thiểm động sau rơi vào Vương Thanh Linh trước mặt. Chính là Vương Trường Sinh ba người. Đi thôi, Thanh Linh, chúng ta trở về đi. Vương Thanh Linh gật gật đầu, thả ra băng phong dao. Bốn người nhảy đến băng phong dao trên lưng. Băng phong dao hóa thành một đạo bạch quang, biến mất ở chân trời. Hơn nửa năm sau, Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Linh về tới Thanh Liên đảo. Lần này Thiên Hư động thiên chuyến đi, Vương Thanh Linh hữu kinh vô hiểm. Nàng thu hoạch lớn nhất chính là bình cảnh có chỗ buông lỏng. Nàng dự định bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Vừa tới gần Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh liền nghe đến một trận vui sướng tiếng đàn. Đi vào chỗ ở, Vương Trường Sinh nhìn thấy Uông Như Yên ngay tại thạch đình trong đàn tấu. Lân Quy tại trong hồ trêu đùa. Phu quân, người nhóm xem như trở về. Trên đường không có sao chứ? Uông Như Yên thu tay lại. Tiếng đàn dừng lại. Không có việc gì. Chính là gặp được hai vị nguyên anh kỳ man tộc. Có một ít khó giải quyết. Bất quá Trương Vô Trần thực lực tương đối mạnh. Diệt sát bọn hắn. Quảng cáo. Vương Trường Sinh nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra. Hắn đương thời bị khốn địch pháp bảo vây khốn. Không có cách nào thấy rõ ràng Trương Vô Trần diệt địch nhân trải qua. Bất quá từ một trận chiến này có thể thấy được, Trương Vô Trần thực lực hơn người. Cường trung tự hữu cường trung thủ. Ta trong khoảng thời gian này theo Điền sư muội hàn huyên một chút. Nàng phát hiện Trương Vô Trần thần thức tương đối cường đại. Nàng nói Trương Vô Trần thần thức có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ. Ta còn có chút không tin. Hiện tại xem ra, chúng ta vị này thân gia so ngoại giới thịnh truyền còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Đúng vậy a, lần này Thiên Hư động thiên chuyến đi, ngoại trừ tứ giai linh thủy, còn có thất tinh đao thánh truyền thừa. Chúng ta có thể tổ kiến nhất cái đao đường, chọn lựa một ít tộc nhân tu luyện đao pháp. Tòa kia động phủ đúng là thất tinh đao thánh tọa hóa động phủ. Trần quý nhất thất tinh trảm yêu đao bị Trương Vô Trần cầm đi. Vương Trường Sinh đạt được thất tinh đao thánh truyền thừa. Hai môn địa phẩm công pháp. Ngự đao bảo điển cùng hóa giao đoán linh đại pháp. Cái này hai môn công pháp đều có thể tu luyện đến hóa thần kỳ. Ngự đao bảo điển là thất tinh đao thánh chủ tu công pháp. Mà hóa giao đoán linh đại pháp thì là một môn luyện thể công pháp. Tu luyện đến đại viên mãn. Có thể hóa thân thành giao long hình thái đối địch. Ngoại trừ công pháp, còn có một cái thông thiên linh bảo phương pháp luyện chế. Thất tinh lục ma đao. Tài liệu luyện chế quá chân quý. Thất tinh đao thánh dùng không ít vật thay thế. Thỉnh một vị tứ giai luyện khí sư. Luyện chế ra thất tinh trảm yêu đao. Trong nhẫn chứa đồ còn có không ít chân quý vật liệu luyện khí. Lấy ra luyện chế một kiện linh bảo không có vấn đề. Bất quá vật liệu quá ít. Lấy Vương Trường Sinh luyện khí trình độ, tạm thời không cách nào luyện chế ra linh bảo. Nếu là làm nhiều đến một chút tài liệu chân quý, hắn cùng Tử Nguyệt Tiên Tử cùng một chỗ liên thủ luyện chế. Hẳn là có thể luyện chế ra tới một kiện linh bảo. Kiếm đường, đao đường, còn có giao long đường, khôi lỗi đường. Chúng ta hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian. Phu quân, hung thủ sự tình. Chúng ta trước thả một chút đi, đề cao thực lực lại đi Bắc Cương đi. Uông Như Yên đề nghị. Vương gia hiện tại thiếu khuyết chính là thời gian. Tu sĩ cấp cao quá ít. Vương Thanh Kỳ có thể luyện chế ra kết đan linh vật. Không dùng đến trăm năm. Vương gia kết đan tu sĩ tăng gấp đôi không là vấn đề. Ta cũng là nghĩ như vậy. Đạt được không ít linh thủy. Ta dự định bế quan một đoạn thời gian. Mặt khác, tìm hiểu một chút ngự đao bảo điền. Ta sẽ không cải tu công pháp. Bất quá tham khảo một chút thất tinh đao thánh đao pháp. Kia là không có vấn đề. Vương Trường Sinh luyện chế ra thái hạo trảm linh đao. Chiêu thức rất đơn giản. Không cách nào phát huy ra thái hạo trảm linh đao càng nhiều ưu thế.